Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 279, ngồi quên tâm pháp. Nghiệp hỏa trong vực sâu, vạn trượng không gian nghiền nát, một phương vô cùng rộng rãi cổ phủ hiện lên. Mọi người đều coi là đó là thần quân cổ phủ, nhưng mà có đôi khi mắt nhìn thấy cũng không phải là thật thực, mắt cũng biết lừa gạt ngươi. Lần này, Tiêu Hàn đám người liền khắc sâu cảm nhận được loại cảm giác này. Làm Tiêu Hàn lướt vào cái kia một tòa khí thế rộng rãi cổ phủ sau đó, hết thảy cảnh tượng đại biến. Trong dữ liệu cổ phủ bảo tàng cảnh tượng đồng thời chưa từng xuất hiện. Thay vào đó là một phương đỏ thẫm hỏa diễm cùng dày đặc lãnh hàn băng xen lẫn thế giới. Vô cùng kinh khủng nhiệt độ cao tràn ngập tại phương này băng hỏa thế giới bên trong. Liệt diễm cuồn cuộn, hàn băng quét sạch, kia trường cảnh như tận thế gió bão phủ xuống. Cực kỳ đáng sợ, khiến linh hồn của con người chỗ sâu cũng bất giác biết sinh sôi một vệt nồng đậm sợ hãi cảm giác. Giờ này khắc này, xông vào phương này không gian chúng nhiều thế hệ trẻ tuổi, trong nội tâm đều cực kỳ sợ hãi. Bọn hắn muốn chạy khỏi nơi này, nhưng mà lại phát hiện căn bản không có đường lui. Hỏa diễm cùng hàn băng xen lẫn, sóng nhiệt cùng hàn khí cuồn cuộn, một phương này băng cùng lửa đáng sợ thế giới, căn bản không có đường ra. Trong lúc nhất thời, phương này quỷ dị trong không gian thế hệ trẻ tuổi đều là lâm vào khủng hoảng trạng thái. Nhưng mà, mọi người cũng không biết, chân chính sợ hãi còn không có phủ xuống. Lần này nguy rồi. Nhìn thấy cảnh tượng chung quanh, Tiêu Hàn lông mày không ngờ siết chặt, tự nhiên nhận ra khỏi nơi này là địa phương nào. Hắn đã từng thu phục qua Lôi Đình Thần Băng, bởi vậy tiến vào qua Lôi Đình Thần Băng quỷ dị không gian. Mà nơi này hiển nhiên liền là Nghiệp Hỏa Thần Băng bên trong không gian. Tiêu Hàn phía trước đích thân lĩnh giáo một tia còn sót lại nghiệp hỏa chi lực, tự nhiên biết nghiệp hỏa khủng bố, mà nơi này thì là chân chính Nghiệp Hỏa Thần Băng không gian bên trong. Có thể nghĩ mà biết, nếu là nghiệp hỏa bạo phát đi ra, vậy trong này tất cả mọi người chỉ sợ đều sẽ trở thành Nghiệp Hỏa Thần Băng chất dinh dưỡng. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Hàn cũng là có chút khẩn trương bất an. Trong lòng hắn có một loại dự cảm xấu. Không ngờ ở giữa, hắn cũng là đem bên cạnh hai nữ bàn tay như ngọc trắng cho nắm chặt. Hai nữ mày liễu trao lên, liếc nhau, tự nhiên cũng là đã nhận ra Tiêu Hàn giờ phút này trong lòng không bình tĩnh. Chắc hẳn Tiêu Hàn đã biết cái gì, lấy phát hỏa, lửa này như thế nào không cách nào dập tắt. Cứu mạng a, ta không muốn chết. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Hàn ý nghĩ này vừa mới bay lên thời điểm, phương này không gian bên trong liền lập tức vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ánh mắt của mọi người cũng là lập tức theo tiếng kêu thảm thiết chỗ nhìn lại. Chỉ thấy, tại cái kia chỗ không xa, có mấy vị trẻ tuổi trên thân thể, lại có quỷ dị đỏ thẫm hỏa diễm bay lên. Hỏa diễm càng lúc càng vượng, cuối cùng điên cuồng bốc cháy lên, hoàn toàn đem mấy người thân thể bao phủ trong đó. Bất quá trong chớp mắt, cái kia mấy vị trẻ tuổi chính là bị trực tiếp thiêu cháy thành cho bụi. Phải biết, đó cũng đều là một chút đấu tôn cấp bậc thế hệ trẻ tuổi. Mà ở ngọn lửa này phía dưới, lại là căn bản chịu không nổi mấy tức thời gian. Có thể thấy được cái này đỏ thẫm hỏa diễm nên là bực nào đáng sợ. Cái này, không là trước kia trên thân thể ngươi đã từng dấy lên qua đỏ thẫm hỏa diễm sao? Thấy thế, mà âm mỹ mâu hơi co lại, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, trong con ngươi cũng là không ngờ có một vệt vẻ kinh ngạc. Phía trước Tiêu Hàn trên thân thể tuy nói cũng dấy lên qua lên hỏa diễm, nhưng mà, cũng là không kinh khủng như vậy. Lại có thể nháy mắt đem đấu tôn cường giả cho thiêu cháy thành cho bụi. Xem ra lúc đó Tiêu Hàn dính chắc hẳn chỉ là ngọn lửa này một tia mà thôi. Đây cũng là nghiệp hòa. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, lông mày cũng là nhíu chặt lấy. Hắn đã cảm giác được tình huống không xong. Nghiệp hỏa là theo thân thể bên trong bốc cháy lên. Căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Chính là bởi vì như thế. Tại phương này nghiệp hỏa không gian bên trong tương đối nguy hiểm. Một tia dục niệm sinh ra, liền có khả năng có thể chết, không có chỗ chôn. Nghiệp hỏa liền như vô hình tử thần, lúc nào cũng có thể phủ xuống. Tham lam, giận muốn, si muốn, sắc dục, người, có mọi loại dục vọng. Nhưng mà, ở đây, nếu dám tùy tiện sinh ra những dục vọng này, cái kia hạ tràng, chỉ có một con đường chết. Cùng nói nơi này là nghiệp hỏa vực sâu, chi bằng nói là tử vong vực sâu. Người muốn, tại nơi này chính là chí mạng nhất độc dược. Nhưng mà, muốn, người người không có khả năng tránh. Bởi vậy, phương này không gian, hung hiểm vô cùng, mọi người bảo trì nội tâm yên tĩnh, tuyệt đối không nên động dục niệm, bằng không chết không có chỗ chôn. Tiêu Hàn đối với mọi người cao giọng nhắc nhở, lập tức hắn trực tiếp tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Giờ đây tình huống không rõ, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến tương đối tốt. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa hai nữ cũng là không suy nghĩ nhiều. Trực tiếp dựa theo Tiêu Hàn lời nói làm, tự nhiên cũng ý thức được nơi đây hung hiểm. Hai nữ đồng dạng tại Tiêu Hàn bên cạnh ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Nghe được Tiêu Hàn, mọi người bán tín bán nghi, chỉ có Tần Mộng Y cùng số ít người nghe Tiêu Hàn. Đều là tại chỗ khoanh chân tĩnh tọa, mà cái kia Đông Hoang Viêm núi cao đám người sớm liền ở tại chỗ ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Tự nhiên đối với nghiệp hỏa vẫn có một ít am hiểu. Bọn hắn ngồi ở nơi đó hờ hững nhìn xem không ngừng có người chết đi. Nam hoang người chết sống, không có quan hệ gì với bọn họ. Lại có người bị thiêu cháy thành tro bụi. Đây là lửa gì? Đã vậy còn quá quỷ gì? Lúc này, có người kinh hãi lên tiếng. Cùng lúc đó, trên thân thể có nghiệp hỏa giấy lên người còn lại không ngừng tăng nhiều. Từng đạo lửa đỏ thân ảnh tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy. Sau đó đang sợ hãi cùng bất lực bên trong hướng đi tử vong. Trong lúc nhất thời, bầu không khí sợ hãi tràn ngập tại phương này trong không gian. Như vậy lặng yên không tiếng động tử vong. Thật là đáng sợ. Giờ phút này, những cái kia không chiếu Tiêu Hàn lời nói làm người phát hiện. Trên thân thể giấy lên khủng bố hỏa diễm. Cũng không có những cái kia ngồi khoanh chân tĩnh tọa người. Nhìn thấy loại tình huống này, bọn hắn thế nào không biết. Vừa rồi Tiêu Hàn, là thật, ở đây, động dục niệm, liền là muốn chết. Lập tức mọi người tất cả đều ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Vứt bỏ hết thảy dục niệm. Quả nhiên, tử vong nhân số càng ít. Thấy thế, mọi người cũng là không ngờ nới lỏng một hơi. Nhưng mà, tất cả mọi người vẫn là nghĩ quá mức đơn giản. Nơi này, thế nhưng là nghiệp hỏa thần băng không gian. Bọn hắn không động dục niệm. Nghiệp hỏa thần băng lại có thể để bọn hắn sinh ra dục niệm. Người, là yếu ớt, nhất là tại ý chí lực lượng phương diện. Một chút dụ hoặc, đủ để cho dục niệm dưới đáy lòng như mầm độc đồng dạng lan ra. Sau một khắc, băng hỏa trong không gian, tử vong lại tiếp tục, hơn nữa so vừa rồi còn muốn tới đến khủng bố. Từng mảnh nhỏ đám người bị nghiệp hỏa vô tình đốt giết. Bởi vì, nghiệp hỏa thần băng xuất thủ, vô số huyễn tượng điên cuồng xông vào mọi người trong đầu. Sắc dục, trần trụi yêu diễm mỹ nhân hồn siêu phách lạc, tham lam, phú khả địch quốc tiền tài như núi mê người tâm, quyền dục, bế nghễ hết thảy sở hữu giang sơn. Người dục vọng là sợ nhất độc dược, một khi gây nên, đem đã xảy ra là không thể ngăn cản, làm việc hỏa thần băng chế tạo huyễn tượng dụ hoặc phía dưới. Rất nhiều người đều cam nguyện trầm luân trong đó, mà trầm luân kết quả, chỉ có thể là tử vong. Nơi này, dục vọng liền là tử thần. Giờ này khắc này, tại Tiêu Hàn trong đầu đồng dạng hiện lên những cái này mê người dục niệm hình ảnh. Hình ảnh kia rất chân thực để cho người ta quên chính mình. Nơi đó, thế gian nhất yêu diễm đẹp người vì ngươi thoát y nhảy múa. Nơi đó, giang sơn như vẽ, mà ngươi có thể sở hữu thiên hạ. Nơi đó, tiền tài nhiều hơn lông châu, ngươi có thể tiêu tiền như nước. Nơi đó, chỉ cần ngươi muốn, ngươi liền có thể nắm giữ hết thảy. Chí cao vô thượng quyền thế, làm người e ngại lực lượng. Một ý niệm, ngươi đều có thể đạt được. Có thể nghĩ mà biết, như vậy dụ hoặc nên là bực nào đáng sợ. Bởi vậy, cho dù biết rõ là lấy mạng sống ra đánh đổi, rất nhiều nhân tâm bên trong vẫn là không nhịn được sinh ra dục niệm. Tại dục niệm bên trong trầm luân, tại biến chất bên trong tử vong, vừa nghĩ sinh, vừa nghĩ chết, một phương thế giới này liền là đáng sợ như thế. Nhưng mà nơi này chết đi, lại là như vậy mê người. Nghiệp hỏa trong không gian, ngồi xếp bằng mọi người đều là trao mày, đầu đầy mồ hôi, sinh tử lựa chọn, rất đáng sợ, cho dù là đến từ đông hoang viêm núi cao đám người. Chúng sinh, ai không dục vọng, cho dù là bọn họ là đến từ đông hoang thiên kiêu nhân vật. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Tiêu Hàn trao mày. Trong đầu hắn những cái kia mê người hình ảnh vẫn tại không ngừng hiện lên. Bất quá còn tốt, hắn thân mang lôi đình thần băng. Mỗi khi cái kia nghiệp hỏa huyễn tượng tạo thành thời điểm, lôi đình thần băng liền sẽ tự động đem khu trục. Chỉ bất quá nếu là trường kỳ chịu như vậy mê người hình ảnh câu dẫn, hắn cũng có thể cầm giữ không được. Nơi này nghiệp hỏa có thể không còn là sức mạnh còn sót lại. Một đạo nghiệp hỏa thân trên, cho dù là hắn có lôi đình thần băng hộ thể, không chết cũng phải lột lớp ra. Huống chi, nơi này còn có Mỹ Đỗ Toa cùng Ma Âm hai nữ. Tiêu Hàn cần phải thay hai nữ suy nghĩ, nếu là lại kéo xuống đi, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Tiểu Nhu, ngươi lại không lên tiếng, ngươi chủ nhân liền phải bị đốt thành tro. Tiêu Hàn ở trong lòng cùng hệ thống bắt đầu giao lưu. Chủ nhân đọc nhiều như vậy kinh, sử, tử, tập, chẳng lẽ không đọc qua trang Tử Đại Tông Sư sao? Ở trong đó, có một bộ ngồi quên tâm pháp, có thể khiến người ta tạm thời vứt bỏ hết thảy dục niệm, đạt tới cùng vạn vật tự nhiên hợp nhất siêu nhiên cảnh giới. Hệ thống lên tiếng nhắc nhở. Có thể nói là khó được có chủ nghĩa nhân đạo viện trợ. Điều này cũng khả năng cùng thăng cấp phía sau hệ thống càng nhân tính hóa có quan hệ. Trang Tử Đại Tông Sư bên trong rõ ràng cất giấu ngồi quên tâm pháp. Nghe được hệ thống, Tiêu Hàn con người bỗng nhiên co rụt lại. Lời này làm cho hắn rất là kinh ngạc. Lúc trước hắn đọc sách chỉ là bởi vì hứng thú. Nơi nào có thể nghĩ đến như thế huyền. Bất quá cũng thế, nơi này là dị giới, không có gì không có khả năng. Lập tức Tiêu Hàn không nghĩ nhiều nữa, tình huống gấp gáp, hắn nhắm mắt trầm thần, bắt đầu nhớ lại Trang Tử Đại Tông Sư nguyên văn. Nhớ lại một lát sau, Tiêu Hàn trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, trên mặt cũng là không ngờ hiện lên một vệt vẻ mừng rỡ. Hắn phát hiện một đời thánh nhân Trang Tử. Tại Trang Tử Đại Tông Sư có lời, đoạ thứ chi, chuất thông minh, rời hình đi biết, cùng với đại thông, cái này bảo ngồi quên. Tiêu Hàn có chút mừng rỡ, không thể tưởng được hôm nay đọc những cái này điển tịch lại có thể phát huy được tác dụng. Ai nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, giờ đây lại đọc những câu này, Tiêu Hàn tựa hồ có thể phát hiện trong đó ẩn giấu huyền cơ. Văn chương bên trong, rất nhiều huyền diệu ý nghĩa, hắn lĩnh ngộ lên phảng phất, không cần tốn nhiều sức. Cái này ngồi quên tâm pháp, có thể làm cho người vứt bỏ hết thảy tạp niệm, làm đến tâm ngoại vô vật, đạt tới tạm thời vong ngã chi cảnh. Có cái này ngồi quên tâm pháp, nói cách khác, tại nơi này nghiệp hỏa không gian bên trong, Tiêu Hàn có thể muốn làm gì thì làm, cho dù là cái kia kinh khủng nghiệp hỏa, cũng không cách nào lại làm sao hắn. Không dục niệm, nghiệp hỏa liền không còn tồn tại. Cái gọi kinh khủng nhất hỏa diễm, thực ra một mực tại nhân tâm đáy. Nghiệp hỏa thần băng, ta chắc chắn phải có được. Tiêu Hàn mừng rỡ cười cười, nhanh chóng trở lại yên tĩnh tâm thần, bắt đầu tu luyện đến cái này ngồi quên tâm pháp. Từng đạo huyền diệu khẩu quyết cũng là lặng yên tại trong đầu hắn hiện lên. Tới tinh lặn trong hoảng hốt, voi lăn lộn tại xa vời, nói hóa giống như qua đời, quỷ thần khó lường bộ dạng, không ăn không uống không ngủ, là chân nhân ngồi quên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.